không thể không nhiều lần dựa vào đan dược luyện hóa để gia tăng. Nếu như thiên phú tu luyện có thể tăng lên, cho dù chỉ là tăng lên một phần, từ cửu phẩm đạt tới bát phẩm, vậy tốc độ tu luyện cũng tăng lên một cách rõ ràng. Dù sao đối với kiếm giả mà nói, phục dụng đan dược tăng tiến tu vi chỉ là số ít, ngẫu nhiên mà thôi. Tu vi chính thức vẫn dựa vào từng ngày khổ luyện mà tích lũy dần lên. Trong lúc Sở Mộ kích động suy nghĩ, chấn động cực lớn dừng lại, một mùi thơm nồng đậm không cách nào hình dung nhanh chóng tràn qua chui vào trong lỗ mũi, làm cho Sở Mộ lập tức có cảm giác như đưa thân vào biển hoa. Chấn động cực lớn, mùi thơm lạ lùng. Sở Mộ càng thêm kích động, tâm tình bình tĩnh lúc này giống như là sương mù bị một cơn gió lớn thổi tan, không còn tung tích. Hắn không thể không kích động a, những dấu hiệu này thực sự là dấu hiệu thanh lan cổ mộc xuất hiện, có thanh lan cổ mộc tự nhiên có thanh lan thánh quả. Thanh lan thánh quả, đây chính là thứ tốt quan hệ tới việc tu luyện a. Sở Mộ luôn buồn rầu không biết giải quyết việc thiên phú tu luyện của mình thấp như thế nào. Hiện tại cơ hội tốt nhất bày trước mặt hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ? Mùi thơm lạ lùng này từ phía kia bay tới, cũng có thể nói là thanh lan cổ mộc xuất hiện ở nơi đó. Từ từ Sở Mộ bình tĩnh lại, tinh mang trong mắt bắn ra, thi triển thân pháp phong trung du, thân thể cơ hồ bay lên, nhanh chóng xuất phát về phía mùi thơm kia. Trừ ta ra, những người khác trong thanh lan hư cảnh nhất định cũng cảm nhận được chấn động cực lớn này, ngửi thấy mùi thơm lạ lùng này. Bọ nhỏ nhất định cũng sẽ đoán được nơi này có thanh lan cổ mộc và thanh lan thánh quả, cũng nhất định sẽ toàn lực chạy tới đó. Đây chính là một cơ hội rất tốt, không chỉ có thể tụ họp với các sư huynh còn có thể một mẻ hốt gọn đệ tử thanh lan kiếm phái. Thanh lan cổ mộc, thanh lan thánh quả. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 157 đồng môn tụ hợp thanh lan thánh quả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hư cảnh, Ngụy Hồng đang chém giết với một đầu hung thú cao cấp, ngẩng đầu nhìn phương hướng mùi thơm lạ lùng kia bay tới, trong mắt có tinh mang lập lòe, khéo miệng nở nụ cười rủ dị. Cơ hội rất tốt. Không những có thể giết chết đệ tử Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái, còn có thể thu được một khỏa thanh lan thánh quả. Sau đó tìm thời cơ phục dụng, thiên phú tu luyện của ta có thể từ thất phẩm tăng lên lục phẩm, vượt qua một nút cổ trai, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất lớn, nhanh chóng tiến giai thành cao thủ hóa khí cảnh. Cùng lúc đó, các nơi trong hư cảnh, đệ tử Tam Đại kiếm phái nhao nhao hành động. Hướng về phía mùi thơm lạ lùng phát ra kia bay tới. Nhưng mà dù gì là rất nhiều hớp thú tuy rằng cũng phủ phục trên mặt đất, nhìn qua phương hướng mùi thơm lạ lùng phát ra trong mắt lại hiện lên vẻ kính sợ rất là nhân tính hóa, giống như chỗ xa xôi trong hai mắt hắn có vương giả của hung thú, muốn chúng đi cúng bái. Thanh lan hư cảnh kỳ thực cũng không phải rất lớn, ở giữa tâm hư cảnh xuất hiện một cảnh cực kỳ rùng dị. Sau khi mặt đất chấn động kịch liệt, từng nhánh cây màu xám to bằng ngón út chui từ dưới đất lên, giống như đón gió nhanh chóng bành trướng, tăng trưởng, từ trên mặt đất lao ra, nhanh chóng kéo dài. Giống như là một khỏa hạt giống sinh trưởng từ dưới đất lên, sinh trưởng biến thành một cây non. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ này giống như trong một giây đồng hồ được tẩm bổ vô cùng lớn, nhanh chóng sinh trưởng trở nên càng thêm cao lớn hơn. Cả quá trình này nhìn qua giống như là cả quá trình từ một gốc cây nhỏ sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Cả quá trình được áp súc, hoàn thành trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Vừa rồi có một ít đệ tử Tam Đại kiếm phái khoảng cách tương đối gần đây tận mắt nhìn thấy một màn này, cả đám lập tức khiếp sợ tới tột đỉnh, hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc cơ hồ có thể nhét được một nắm đấm vào. Thân thể giống như bị trúng đỉnh thân thuật, cố định tại chỗ. Cả cây đại thụ màu xám này sinh trưởng tới độ cao chừng 30 trượng mới dừng lại, vô số nhánh cây vừa thô vừa to. Hoặc là nhánh cây nhỏ lan tràn ra bốn phương tám hướng,